muốn bảo vệ oai phong của một Long Phụng lệnh chủ, để cho Âm Dương lệnh chủ không dám khinh thường. Triệu Sĩ Nguyên bắt bẻ cái lối nghênh đón của Trương Hoành và Hồ Bá. Bất ngờ, chúng chưa kịp đi khỏi, lại có một thiếu nữ áo xanh đến đón chàng. Do chủ trương của Thanh Liên Ngọc Nữ, vị tiểu thư, con gái duy nhất của Âm Dương lệnh chủ Lý Thái. Cuộc nghênh đón do Thanh Liên Ngọc Nữ chủ sướng, có thể nói là cần xứng với thể diện của người hiện đang chấp trưởng Long Phụng lệnh. Nếu có chỗ không hoàn toàn, là Thanh Liên Ngọc Nữ không đến tận khách sạn tiếp chàng, chỉ hẹn gặp chàng tại biệt quán. Song Triệu Sĩ Nguyên không chấp nhận cái chi tiết thiếu sót đó, bởi chàng nghĩ rằng khách sạn là nơi hỗn tạp, quy tụ đủ mọi hạng người. Thiếu nữ khuê các, trầm ảnh không nên đặt chân đến. Nàng hẹn chàng đến biệt quán là hợp lý, không thể cho là nàng thất lễ, nên chàng đi theo thiếu nữ áo xanh ngay. Vừa đi vừa suy nghĩ, Triệu Sĩ Nguyên tự đặt ra nhiều câu hỏi về con người của Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh. Chàng lấy làm lạ, tại sao Âm Dương lệnh chủ bảo con gái đến đón chàng, lại còn sai phái bọn Trương Hoành và Hồ Bá nữa? Có điều gì bí ẩn trong sự việc đó? Và lại, chính thiếu nữ áo xanh kia cũng đã phủ nhận tư cách tiếp khách của Trương Hoành và Hồ Bá. Sao lại có việc cha sai đi mà còn phủ nhận? Chàng đâu biết rằng hiện tại Âm Dương lệnh chủ vắng mặt trên Câu Lâu Sơn, mà Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh cũng không từ trên Câu Lâu Sơn xuống đây đón chàng. Sở dĩ Trương Hoành và Hồ Bá đến đây là do ý của kẻ chủ sự trên núi thay quyền Âm Dương lệnh chủ lúc mà lão đi vắng. Người đó có ý khinh thường chàng. Bất quá, người đó chỉ tiếp được chỉ thị bảo phải tiếp đón chàng vậy thôi. Chứ chỉ thị không nói rõ thân phận của chàng, thì còn ai biết chàng là nhân vật như thế nào mà bố trí nghi lễ cho cân xứng với danh vị. Nên hiểu, Trương Hoành và Hồ Bá dù sao cũng là những tay hào sĩ trên Câu Lâu Sơn. Được người như chúng nghênh đón cũng là một vinh dự lắm rồi. Vị chủ sự sai phái chúng là muốn lấy làm hài lòng Thanh Liên Ngọc Nữ, bởi vì chỉ thị do nàng xuất phát, chứ chẳng phải do Âm Dương lệnh chủ lúc đó đang ở tận phương trời xa. Nhưng tại sao Thanh Liên Ngọc Nữ lại quá coi trọng chàng, đích thân nàng đến đây nghênh đón chàng? Triệu Sĩ Nguyên theo thiếu nữ áo xanh rời khỏi khách sạn, xuyên qua một khu rừng cây cối rậm rạp đến một bức tường màu hồng. Giữa tường là một vọng cửa hình mặt nguyệt, mỗi bên cửa có 8 thiếu nữ áo xanh đứng nghiêm chàng. Trông thấy chàng, 16 nàng đều nghiêng mình cúi đầu. Triệu Sĩ Nguyên vừa gật đầu đáp lễ, vừa bước đi giữa hai hàng thiếu nữ đến nguyệt vọng môn. Vào đến bên trong, mắt chàng sáng hẳn lên. Trước mắt chàng, một thảm cỏ xanh mượt trải rộng, khoảng cách vừa tầm tay. Một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần đang đứng ở đó, nở nụ cười tươi nhìn chàng. Thiếu nữ cũng vận chiếc áo xanh bình thường như là các nàng khác, song phong thái và phẩm chất cao quý siêu phàm của nàng khiến nàng nổi bật lên. Nàng đứng giữa bọn thiếu nữ kia, dù phục sức giản dị không phấn son, nàng vẫn rực rỡ, chẳng khác nào viên ngọc sáng đem bò lẫn trong đống cỏ. Sau lưng nàng có 16 thiếu nữ cũng vận áo xanh, đứng thành hai hàng nghiêng mình im lặng. Triệu Sĩ Nguyên không phải là một tay hiếu sắc, song cũng không giữ nổi con tim khỏi chấn động trước mặt mỹ nhân. Bỗng nhiên, chàng trở nên lúng túng. Mỹ nhân không cần giới thiệu, chàng cũng biết ngay, đây là Thanh Liên Ngọc Nữ, Lý Linh. Nàng vòng tay nghiêng mình chào. Công tử không quan nhọc nhằn, từ phương xa đến viếng Câu Lâu Sơn, làm cho cỏ cây nơi đây thêm tươi tốt, thiếp hết sức là cảm kích. Xin thay mặt gia phụ, mời công tử đến tề phụ, cho chúng tôi được vinh hạnh hầu tiếp một đôi ngày. Triệu Sĩ Nguyên cố trấn tĩnh đáp lên. Cô nương có nhã ý hạ sơn tiếp đón, lại còn xa xôi như thế này, tiểu sinh hết sức là áy náy. Tiểu sinh bất quá chỉ là một kẻ tầm thường, lưu lạc trên giang hồ, có đáng gì để cô nương phải bận tâm? Thanh Liên Ngọc Nữ cười tươi, giọng cười ngọt ngào, trong trèo làm sao. Nàng nghiêng người, nhường lối cho Triệu Sĩ Nguyên. Xin mời công tử dùng tam trung trà, rồi chúng ta cùng lên núi. Triệu Sĩ Nguyên lấy lại vẻ hiền ngang, bật cười lớn. Đa tạ cô nương. Chàng cất bước, Thanh Liên Ngọc Nữ đi bên cạnh, 16 thiếu nữ chuyển mình theo sau. Dọc theo con đường hoa, cỏ cây tươi tốt, một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong không gian. Triệu Sĩ Nguyên cảm thấy một niềm sảng khoái len nhẹ vào người, tâm hồn lâng lâng, tưởng chừng như là phiêu diêu nơi cõi mộng. Nhìn cảnh vật xung quanh, Triệu Sĩ Nguyên cố ý hoài nghi, tự hỏi. Một ngôi khách sạn tầm thường như thế này, làm gì có được một tòa biệt viện trong một khung cảnh thần tiên như thế này? Thật là một sự việc ta chưa từng thấy. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nghe tiếng nói của Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh vang lên ở bên tai. Công tử đã từng đặt chân đến những chốn kỳ quan, hiểm trở khắp bốn phương. Tài cũng nhiều, mắt thấy cũng rộng. Không rõ cảnh vật nơi đây có đáng để mắt xanh chiếu cố hay chăng. Đây là một biệt nghiệp của gia phụ đấy. Tất nhiên, Triệu Sĩ Nguyên chưa từng thấy một khu vườn nào hoa lệ như là ở đây. Chàng không tiếc lời tán thưởng. Chàng lại nghĩ, thì ra đây là một cơ sở biệt nghiệp của Âu Dương Lệnh Chủ. Thảo nào mà chẳng huy hoàng tráng lệ đến vậy. Theo lối đi trải đầy hoa, đến một chiếc cầu nhỏ dẫn đến một ngôi thủy tạ dựng lên giữa hồ nước trong xanh. Nơi đầu cầu là cửa thủy tạ. Trước cửa có 16 thiếu nữ cuống vận áo màu xanh, đứng thành hai hàng, cúi đầu nghênh tiếp Ngọc Nữ và Triệu Sĩ Nguyên. Vào đến bên trong thủy tạ, Thanh Liên Ngọc Nữ mời Triệu Sĩ Nguyên ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bàn ở trung tâm. Đoạn nàng cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. 8 thiếu nữ khác từ phía sau bước ra, mỗi nàng cầm một chiếc đĩa, trong đĩa có món điểm tâm, mỗi đĩa đựng một món riêng biệt, không món nào giống món nào. Mấy món điểm tâm đó, phẩm chất thì hết sức là tinh túy mỹ vị, số lượng cũng hết sức là ít ỏi, chỉ gắp qua một lần là hết. Món được đựng trong đĩa ngọc trông rất là hấp dẫn vô cùng, song hiền vì quá ít, Triệu Sĩ Nguyên không dám động đũa, bởi con người tao nhã, có ai dám vét sạch đĩa bao giờ? Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh mỉm cười nói, xin mời công tử. Rồi nàng cầm đũa. Nàng ăn xong một món nào, thiếu nữ đứng hầu bên cạnh, liền lấy chiếc đũa không mang đi. Thiếu nữ khác mang món khác đến. Chỉ riêng lối ăn điểm tâm, mỗi đĩa một món như là thế này. Ăn xong cũng phải đến hàng mấy mười món. Thật là cầu kỳ, thật là hiếm có. Mặc nàng ăn, Triệu Sĩ Nguyên trước sau không đụng đến món nào. Chàng liền viện cớ đã dùng rồi, không thể ăn thêm được nữa. Qua bữa điểm tâm, nàng thiếu nữ đầu tiên mà Trương Hoành và Hồ Bá gọi là Xuân Cô Nương bước đến nhắc. Xin tiểu thư lên đường. Thanh Liên Ngọc Nữ đứng lên cùng Triệu Sĩ Nguyên rời ngôi thủy tạ qua cầu. Nơi đầu cầu đã có sẵn hai chiếc kiệu, loại kiệu mà dân địa phương gọi là Bá Sơn Hồ, hình thức không lớn lắm. Kiều phu không phải là những chàng đại hán, mà lại gồm toàn những nữ nhân vào lứa tuổi thanh xuân. Nàng nào cũng vận áo xanh như là những thiếu nữ kia. Có lẽ màu xanh là một đặc điểm của Lý Linh, cho hợp với ngoại hiệu Thanh Liên của nàng chăng. Tất cả những kẻ tùy tùng đều mặc đồng phục màu xanh như nhau. Chính nàng cũng đang vận màu xanh đó. Hai chiếc kiệu Bá Sơn Hồ, cái trước cái sau đặt bên vệ đường. Thanh Liên Ngọc Nữ bước vào trước sau, nhường chiếc trước cho Triệu Sĩ Nguyên. Khẽ cau mày một thoáng, Triệu Sĩ Nguyên cười lớn. Tại hạ còn khỏe chân lắm, không cần phải dùng đến kiệu. Tiểu thư cứ tự nhiên, tại hạ đi bộ cũng được. Xuân cô nương bước đến gần chàng, thì thầm nói. Bẩm, đây là quy củ tiếp khách của lệnh chủ. Xin công tử đừng từ chối. Triệu Sĩ Nguyên dò dự. Lệnh chủ cũng di chuyển bằng phương tiện này ư? Xuân cô nương gật đầu. Đúng vậy, lệnh chủ không dùng phương tiện nào khác. Triệu Sĩ Nguyên gằn giọng. Còn kiệu phù, chẳng lẽ cũng dùng toàn nữ nhân? Nam nhân ngồi, nữ nhân khiêng, xem làm sao được chứ? Xuân cô nương nhướng mày. Tại sao lại không được? Thế ra nữ nhân không phải là người hay sao? Triệu Sĩ Nguyên đuối lý. Xuân cô nương tiếp lời. Công tử nên hiểu cho. Nếu công tử đi bộ, kèm theo bên cạnh kiệu tiểu thư thì còn ra thể thống gì? Thân phận của công tử như thế nào? Sao công tử không nghĩ đến điều đó? Nàng nói có lý quá. Triệu Sĩ Nguyên cảm thấy khó xử vô cùng. Vì khó xử, chàng không biết là chủ trương như thế nào. Cái lối đón khách bằng kiệu này đã làm cho chàng mất đi phần nào hào cảm đối với Âm Dương lệnh chủ. Bởi kiệu là phương tiện di chuyển của phụ nữ, còn bậc anh hùng lại dùng kiệu như là nữ nhân chứ. Thế lệnh chủ muốn xem chàng như là một nữ nhân hay chăng? May thay, Thanh Liên Ngọc Nữ đã kịp thời giải vây cho chàng. Nghe chàng và Xuân Cô Nương đối đáp, nàng bước xuống mỉm cười, hướng sang chàng dịu giọng. Chắc là công tử muốn vừa đi vừa ngoạn cảnh hai bên đường. Vậy có cần gì dùng kiệu? Thiếp xin đi bộ cùng công tử cho vui. Xuân Cô Nương hấp tấp ngăn cản. Tiểu thư, không nên. Lệnh chủ hay biết được, người sẽ buồn lòng đấy. Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh mỉm cười. Liễu Đầu, ngươi có thấy lệnh chủ nói nặng với ta bao giờ hay chưa? Xuân Cô Nương gãi đầu gãi tai. Nhưng lệnh chủ sẽ của trách bọn tiểu nữ hầu hạ tiểu thư không được chu đáo. Thanh Liên Ngọc Nữ gắt lên. Việc gì đã có ta, ngươi cứ yên tâm đi. Xuân Cô Nương không biết nói gì hơn, đành gật đầu. Tùy tiểu thư vậy. Thanh Liên Ngọc Nữ dặn. Bảo chúng lùi lại sau, cách ta độ nửa dặm đường nhá. Đừng bén mảng lại gần, quấy nhiễu công tử, mất cái hứng du sơn đấy. Xuân Cô Nương lộ vẻ khó khăn, nhưng mà làm sao dám trái lệnh chủ nhân. Triệu Sĩ Nguyên nghĩ thầm. Thanh Liên Ngọc Nữ cũng là người biết thưởng thức thú vui tào nhã lắm đấy. Rất tiếc, phụ thân nàng lại là Âm Dương lệnh chủ. Do đó, những thanh niên hào hiệp chẳng mấy ai muốn chiếm lấy trái tim của nàng. Trung quỷ, rồi nàng cũng phải kết duyên với người trong hắc đạo. Thanh Liên Ngọc Nữ quay sang chàng. Ta đi thôi, công tử. Nàng nhường cho chàng đi trước. Rời khỏi khuôn viên khách sạn, dọc theo đường cái, đi một lúc ra bên ngoài. Hành huyện, thẳng tới trước mặt, đi một lúc nữa thì đến núi Cầu Lậu. Một tấm bia đá lớn được dựng trên con đường lát bằng đá tảng, chắn lối lên núi. Bia đá rất là cao, nhưng mà hẹp chiều rộng. Trên bia đá có mấy chữ Cầu Lậu Thiên Phủ. Nơi góc phía dưới có hàng chữ Thiên Hùng Lão Nhân Lý Thái. Dựng bia khắc chữ tự khoe khoang, đúng là một con người hiếu thắng cực độ. Muốn lên núi phải vượt qua tấm bia đó, rồi theo con đường lát đá tảng. Đường càng đi sâu vào, quanh co càng khúc khỉu, có sương mù bao phủ khắp nơi, tiến lên như là tiến vào mây. Triệu Sĩ Nguyên thầm nghĩ, hẳn Âm Dương lệnh chủ có tính cầu kỳ, khoa trương, mới kiến tạo một con đường vào Cầu Lậu Thiên Phủ quy mô như thế này. Công trình đòi hỏi biết bao nhiêu là nhân lực và tài lực. Con đường quá dài, chàng đi mãi vẫn chưa đến tận đầu. Dọc theo đường, cứ cách mỗi chặng vài dặm, lại có một tòa nhà mát để mà nghỉ chân. Tuy là nhà mát nhỏ, lối kiến trúc cũng hoa mỹ lắm. Có rất nhiều tòa nhà mát, mỗi tòa có một lối kiến trúc riêng biệt, không tòa nào giống tòa nào. Triệu Sĩ Nguyên thở dài, không tưởng nổi Âm Dương lệnh chủ lại xa xỉ một cách quá đáng. Tuy nhiên, chàng cũng thán phục óc thẩm mỹ của lão ta. Lão đúng là người biết tận hưởng thú vui ở đời. Hưởng thú thôi không đủ, phải có óc sáng tạo những khung cảnh thích hợp lồng bên ngoài cái thú đó thì mới có thi vị. Thần sắc của Triệu Sĩ Nguyên luôn luôn biến đổi trước những khung cảnh hiện ra trong tầm mắt. Thần sắc của Thanh Liên Ngọc Nữ cũng biến đổi theo chàng. Chàng vui, nàng mừng hơn. Chàng cau mày, nàng lo lắng. Chàng sáng mắt, nàng thở phào. Nhưng theo nhận xét tổng quát, thì nàng thấy Triệu Sĩ Nguyên không tán đồng cái quy mô của phụ thân nàng. Họ đi như thế, phải mất hai khắc thời gian mới đến Cầu Lậu Thiên Phủ. Cầu Lậu Thiên Phủ nằm trong một khu rừng rậm trên cao, mây che khỏi nói cũng biết là một khung viên đúng mức huy hoàng. Trước cổng Thiên Phủ có một tòa vọng lầu, chính là vọng lầu canh. Từ trên lầu có thể quan sát ra bốn phía. Trước vọng lầu có một khoảng đất trống, nơi đó có một số đông cao thủ y phục các màu đen, vàng, xanh, đỏ, hàng dàn thành đội ngũ sẵn sàng nghênh chiến. Giữa năm đội người đó có 8 lão nhân tuổi trên 60 vận áo gấm. Bên trái có 30 đồng nam vận áo hồng, bên hữu có 30 đồng nữ vận áo xanh. Các đồng nam đồng nữ đều cầm nhạc khí. Thanh Liên Ngọc Nữ vừa xuất hiện, một người cao giọng báo hiệu, nhạc trỗi lên liền. Tám vị lão nhân nhất tề bước đến. Triệu Sĩ Nguyên nằm mộng cũng không tưởng nổi, cuộc nghênh tiếp chàng được cử hành một cách long trọng như vậy. Bình sinh, chàng chưa hề chứng kiến cảnh tượng đó, tự nhiên chàng phải hồi hộp bối rối. Tám vị lão nhân từ từ bước tới. Bỗng Triệu Sĩ Nguyên thức tỉnh, dù sao chàng cũng là Long Phụng lệnh chủ, một lệnh chủ phải có ai nghỉ. Dù chúng có bày ra cùng cách gì, chàng không thể nào để mất bình tĩnh. Chàng cởi bỏ chiếc áo lam khoác bên ngoài, để lộ chiếc áo bào có hình long phượng giật bằng tơ mịn, chiếc áo của Long Phụng lệnh chủ. Chàng biểu hiện tư cách Long Phụng lệnh chủ, tiếp xúc với bọn người trên Câu Lậu Sơn. Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Tình nhìn chàng, mỉm cười, rồi bước nhanh đến trước mặt tám lão nhân. Tám vị lão nhân dường như là không được tự nhiên lắm. Nghi thức cuộc nghênh đón hôm nay chẳng phải dành cho Triệu Sĩ Nguyên, dù chàng là một lệnh chủ. Nghi thức này, chính tám lão nhân dàn hàng để mà tiếp rước con gái của chủ nhân từ ngoài trở về. Làm thế, tám lão nhân cũng biết là vi phạm quy luật của Câu Lậu Sơn. Song muốn lấy lòng vị nữ tiểu chủ, họ không ngần ngại tổ chức. Ngờ đầu, Thanh Liên Ngọc Nữ trở về lại mang theo một thanh niên. Thành ra cuộc giàn trào này do Thanh Liên nạ mà ra. Dù sao, sự việc đã như thế thì phải chấp nhận như thế. Lão nhân thủ lĩnh bước tới gần nàng, thốt lên. Tất cả thuộc hạ trong Câu Lậu Thiên Phủ, tề tựu đông đủ, cung nghênh tiểu thư. Thanh Liên Ngọc Nữ mỉm cười. Đa tạ nhị thúc đã bố trí long trọng như vậy để nghênh tiếp Long Phụng lệnh chủ. Lão nhân hừ một tiếng. Cung cách gian trào tiểu thư đã là quá đáng rồi. Sao tiểu thư lại chuyển nhượng cho người khác? Nếu mà lệnh chủ của trách thì sao? Thanh Liên Ngọc Nữ trấn an lão. Nhị thúc đừng lo. Tiểu điện nữ xin đảm nhận trách nhiệm. Cả hai dùng phép truyền âm nhập mật đối đáp nhau. Triệu Sĩ Nguyên không nghe lọt. Chỉ thấy lão nhân đó gật đầu rồi cao giọng: Câu Lậu Thiên Phủ, cung nghênh Long Phụng lệnh chủ giá lâm. Đây là lần thứ nhất trong mấy năm này bổn phủ mới có dịp bố trí nghi thức long trọng để mà đón tiếp khách quý. Đoạn lão bước tới, nghiêng mình trước Triệu Sĩ Nguyên tiếp: Thỉnh thiếu hiệp đến lễ đài cho toàn thể thuộc hạ bái chào ra mắt. Tám vị lão nhân tản ra hai bên, nhường lối cho Triệu Sĩ Nguyên bước qua rồi theo sau chàng. Thanh Liên Ngọc Nữ bám sát bên cạnh Triệu Sĩ Nguyên thẳng đến lễ đài. Phải mất một chút thời gian song phương hành lễ, rồi chủ và khách tiến vào Câu Lậu Thiên Phủ. Thiên phủ có lối kiến trúc quy mô. Vào đó rồi, Triệu Sĩ Nguyên bàng hoàng, cảm thấy mình lạc lõng vô cùng. Lâu lắm chàng mới lấy lại được tự nhiên, lúc đó chàng nhận ra mình ở trong một tòa lầu rất là đẹp. Trong gian phòng của chàng có mặt tỷ nữ Xuân Cô Hương. Chàng thở ra mấy lượt thốt lên: Xuân cô nương lên lui ra đi, về phòng nghỉ đi. Xuân cô nương nghiêm nét mặt: Tiện nữ tên là Xuân Yến, vâng mệnh tiểu thư hậu hạ công tử. Nếu công tử có cần gì cứ gọi ngay tên của tiện nữ là Xuân Yến, đừng dùng hai chữ cô nương, nghe như vậy là quá thân phận vậy. Triệu Sĩ Nguyên ngẩng cao mặt lên: Có lẽ quy củ tại Câu Lậu Thiên Phủ này thật là trọng đại lắm, có phải vậy không? Xuân Yến gật đầu không đáp. Triệu Sĩ Nguyên nói tiếp: Nhập gia tùy tục, tại hạ mong cô nương chỉ giáo những tập quán ở đây, để tại hạ bớt ngượng ngùng, thành ra chờ chén. Xuân Yến nghiêng mình: Công tử dùng hai tiếng chỉ giáo, tiện nữ thấy quá lời, đâu dám nhận. Nếu mà có điều gì sai khiến, công tử bảo cho, tiện nữ sẽ làm ngay theo ý muốn. Còn hai tiếng cô nương, xin công tử đừng dùng nữa, cho tiện nữ khỏi áy náy trong lòng. Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Xuân Yến nói chuyện nghe rất là hay. Chẳng rõ trước mặt tiểu thư, các người có được tự do cười nói hay là phải giữ lễ nghiêm chàng? Xuân Yến cười nhẹ. Đối với mọi người trong phủ, tiểu thư luôn luôn ôn hòa hiền dịu, không bao giờ nghiêm khắc với ai. Riêng tại tòa, Thanh Liên Thủy Tạ, bọn tiền nữ không hề bị câu thúc. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Vậy thì Xuân Yến nên xem đây cũng như là Thanh Liêm Thủy Tạ nhé. Xuân Yến lắc đầu. Tiện nữ đâu dám vô lễ trước mặt quý khách. Triệu Sĩ Nguyên bỗng trầm giọng. Bổn lệnh chủ không thích có người khác giám thị bên cạnh. Vốn là một thiếu nữ, Xuân Yến làm gì có sự già dặn như là chàng mà hiểu được ngụ ý của chàng. Nàng chỉ nghĩ là chàng đã phát hiện ra điều gì, hấp tấp thốt lên. Xin công tử đừng hiểu lầm, tiểu thư của tiện nữ không phải là hạng người có tư tưởng như vậy. Triệu Sĩ Nguyên chớp lấy cơ hội hỏi, thế vậy tiểu thư là hạng người thế nào? Ngay từ phút đầu, Triệu Sĩ Nguyên đã chú ý đến Thanh Liên ngọc nữ Lý Tình. Nhìn dáng vóc của nàng, chàng thấy phảng phất bóng hình của người tứ đệ vô danh công tử của chàng vô cùng. Do đó, chàng quan sát kỹ từng nét mặt của Lý Linh, hy vọng tìm được một vài điểm tương đồng với vô danh công tử. Song chàng thất vọng, nhận ra hai gương mặt khác nhau xa lạ quá. Nghe Triệu Sĩ Nguyên hỏi đến nhân cách của Thanh Liên ngọc nữ, Xuân Yến trong lòng phơi phới, đôi mày cong vút, thốt gấp. Tiểu thư của tiểu nữ, ngoại hiệu thế nào thì con người thế ấy, cao khiết như là Thanh Liên ngọc nữ, không cần phải khoa trương. Dù Triệu Sĩ Nguyên không có một cảm nghĩ xấu nào đối với Thanh Liên ngọc nữ, chàng cũng phải cho rằng, lấy hai tiếng Thanh Liên làm ngoại hiệu là nàng đã quá tự cao tự đại, khoe khoang thái quá. Chứ con người còn buôn tẩu giang hồ, chen mình trong vòng thị phi. Hơn nữa, lại là giọt máu của Âm Dương lệnh chủ. Làm thế nào dám tự hào là thanh khiết như là một đóa hoa sen, sinh trong bùn mà chẳng nhiễm mùi bùn. Nàng là bậc thánh chiết sao? Hay là nàng có ngụ ý không đồng tâm, đồng chí với phụ thân nàng? Chàng cười nói, ngoại hiệu Thanh Liên của tiểu thư, do tiểu thư tự đặt hay là do đồng đạo Võ Lâm tặng? Xuân Yến nghiêm mặt, dường như công tử không tin vào phong cách của tiểu thư. Vậy tiểu nữ xin mạn phép hỏi công tử một câu, đóa hoa sen sinh trưởng và phát triển như thế nào ở giữa ao bùn? Triệu Sĩ Nguyên phải thừa nhận là Xuân Yến hết sức là bênh vực chủ nhân, biện hộ cho tiểu thư một cách chân thành, cương quyết quá. Bất giác, chàng xóa tan ngạo ý, ngưng trọng thần sắc, thở dài nói. Trong vòng 10 bước, tất là có cỏ thơm. Trong số 10 nhà, tất là có người hiền tài. Tài hạ vô tình, xem nhẹ thanh danh của tiểu thư. Xuân Yến đừng chấp nhá. Xuân Yến vội cười, phá tan bầu không khí căng thẳng. Trong câu lậu thiên phủ, đành rằng là cũng có kẻ xấu người tốt, cũng có kẻ phạm vào những tội ác không thể tha thứ. Nhưng mà không một ai, từ hạng xấu đến hạng tốt, dám có lời bình phẩm nặng nhẹ về tiểu thư. Công tử mới đến, không biết đó thôi. Chứ ở đây lâu, công tử sẽ thấy, tiện nữ không hề bịa chuyện nói ngoa đâu. Triệu Sĩ Nguyên không nói gì thêm về nhân cách phong độ của Thanh Liên ngọc nữ. Chàng chuyển hướng về hành động của nàng trong mấy ngày hôm nay, lại hỏi. Dường như tiểu thư vắng mặt tại thiên phủ từ trước. Xuân Yến tất nhiên đã được Thanh Liên ngọc nữ dặn dò phải đối chấp thế nào với chàng, nên là thốt nhanh. Tiểu thư của tiện nữ mới trở về đây hôm nay thôi. Triệu Sĩ Nguyên mừng thầm nói tiếp. Ta hạ đến đây định bái kiến lệnh chủ, may mắn thay lại đúng lúc tiểu thư hồi sơn. Thật là một cuộc tao ngộ thú vị. Xuân Yến mỉm cười. Nghe tin công tử đến viếng, gặp lúc mà lệnh chủ vắng mặt, chúng tôi không biết làm sao, phải cho người tức tốc thỉnh tiểu thư trở về đây. Do nàng đã bịa chuyện đó, xong cái lý rất là vững, Triệu Sĩ Nguyên không còn bắt bẻ nữa. Chàng buông lời dò xét. Thế tiểu thư xuất ngoại độ bao lâu rồi? Xuân Yến mỉm cười. Cũng không lâu lắm, độ 10 hôm trở lại thôi. Triệu Sĩ Nguyên thầm tính số ngày. Chàng cùng vô danh công tử gặp nhau tại Nhạc Dương, cách đây đã hơn 20 ngày. Thanh Liên ngọc nữ thì chỉ mới rời khỏi núi mới 10 hôm. Như vậy, cả hai không liên quan gì đến nhau. Chàng nghĩ là tại mình quá đa nghi. Chứ vô danh công tử và Thanh Liên ngọc nữ là hai người riêng biệt, không thể nào là một được. Chàng cùng Xuân Yến đàm đạo một lúc nữa, rồi chàng bảo Xuân Yến ra ngoài. Liên tiếp 4 năm hôm sau, Thanh Liên Ngọc Nữ không hề đến thăm chàng, mà cũng chẳng có ai đến quấy nhiễu, trừ Xuân Yến lui tới lo phục dịch cho chàng. Đã không ai đến thì có ai hỏi nguyên nhân, động cơ thúc đẩy chàng lên Câu Lâu Sơn. Riêng phần chàng, chờ đợi Âm Dương Lệnh Chủ trở về đã đành, mà dường như những người trong Câu Lâu Thiên Phủ cũng trông chờ Lệnh Chủ trở về. Họ không muốn tìm hiểu lý do sự có mặt của chàng tại đây, để dành phần việc đó cho người chủ nhân có quyền uy tối thượng. Qua lời Xuân Yến, chàng biết được ít nhiều về người và việc tại Thiên Phủ, nhưng mà trong một phạm vi nào đó thôi. Những lúc rảnh rỗi, chàng lấy những quyển sách nơi giá ra đọc. Có một hôm, chàng lấy quyển Sở Từ, lật vài trang, bỗng một mảnh giấy rơi từ trong quyển sách xuống đất. Chàng cúi xuống nhặt mảnh giấy, định đặt vào chỗ cũ. Bất giác, chàng trông thấy trên mảnh giấy đó có những hàng chữ, nét bút tuyệt vời. Động tính hiếu kỳ, chàng đọc dòng đầu. Âm Dương Hòa Hợp Thần Công. Bên cạnh, có một hàng chữ nhỏ. Bách Quả Lý Linh Cung Lục. Chàng giật mình. Tại sao có mảnh giấy đó trong quyển Sở Tử? Do một sự sơ ý của Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh, hay là vì thần xui quỷ khiến đem cái may đến cho Triệu Sĩ Nguyên, nên bỗng nhiên chàng nắm trong tay bí quyết của một môn công phu gia truyền vô cùng quý báu. Cái may đó nếu rơi vào tay bất kỳ ai trên cõi đời này cũng không thể nào bỏ qua mà không nắm lấy. Hơn nữa, họ sẽ thích thú mà nắm lấy, tự cho mình là người may mắn nhất, được ưu đãi nhất trên đời. Tất nhiên, họ sẽ giấu kín mảnh giấy đó để cố luyện một kỳ công tuyệt học, hầu trở thành một tay vô địch trong võ lâm. Nhưng Triệu Sĩ Nguyên không như mọi người. Chàng chẳng những không cho là một cái mày, mà là còn bối rối nữa là khác. Chàng bối rối vì tính cách mờ ám của việc phát hiện ra mảnh giấy, dù chàng không hề cố ý tìm tòi lục soát. Làm sao chứng minh được sự vô tư của chàng khi chàng nắm được bí mật trong gia đình hiện mà chàng đang lưu trú? Đã cho là không phải một cái may, đã gọi là sự tình cờ đó là một điều mờ ám. Có bao giờ Triệu Sĩ Nguyên thừa nhận cơ hội chiếm lấy mảnh giấy làm của riêng? Vật có chủ, biết được chủ nó là ai, chẳng phải trả về cho chủ. Chàng cao giọng gọi. Xuân cô nương! Xuân cô nương! Xuân Yến xô cửa bước vào. Công tử có điều gì dạy bảo ạ? Triệu Sĩ Nguyên nghiêm giọng. Nhờ cô nương mời tiểu thư đến đây, tại hạ có việc cần trình bày. Xuân Yến liếc thấy chàng đang cầm quyền Sở Từ, nàng mỉm cười bí mật, cấp tốc rời phòng, chạy như bay đến Thanh Liêm Thủy Tạ. Chưa đến nơi đã gọi to. Tiểu thư, tiểu thư, Triệu công tử đang cầm quyền Sở Từ. Từ ngày tiếp rước Triệu Sĩ Nguyên lên núi, Thanh Liên Ngọc Nữ lánh mặt, không cùng chàng gặp lại lần nào. Tuy nhiên, không giờ phút nào là nàng không nghĩ đến chàng. Nàng hận hoàn cảnh không cho phép nàng được luôn luôn ở bên cạnh chàng, hoặc là cùng đọc sách, hoặc là cùng luyện công. Với lứa tuổi thanh xuân, nguồn sống trào dâng trước mọi cảnh hữu tình của trời mây, sông nước, cỏ cây. Sống trong khuôn khổ lễ nghi, nàng không khỏi sầu muộn. Nhất là khi có một chàng trai anh tuấn đang là khách quý ở bên cạnh. Ít ra cũng được đôi lúc đàm văn luận võ hoặc là cùng cảm khái thế thái nhân tình. Nhưng không, nàng không thể nào viện ra lý do nào để lân la bên cạnh chàng, dù sự gần gũi đó chỉ trong khuôn khổ tình bằng hữu thuần túy. Vừa nghe Xuân Yến kêu lên, nàng giận mình thầm nghĩ. Chàng đã bắt gặp mảnh giấy ghi chép bí quyết luyện tập Âm Dương Hòa Hợp Thần Công. Nàng đưa mắt ngầm hỏi. Xuân Yến lắc đầu. Tỷ nữ chưa biết được, xin tiểu thư ra đó xem sao. Thanh Liên Ngọc Nữ lại nghĩ. Chàng đã bắt được mảnh giấy đó, sao chàng cố công luyện tập, lại còn gọi ta đến làm gì? Hay là... Nàng thừa hiểu tâm tính của Triệu Sĩ Nguyên chính trực quang minh, mọi cử chỉ đều đường hoàng. Do đó nàng thở dài. Đáng lý, ta đừng quên điều đó. Tại sao ta lại quên? Nếu chàng khám phá ra dụng tâm của ta, rồi thẳng thắn trách móng, thì chẳng phải là ê chề cho ta chăng? Ta phải làm sao đây? Hiện tại, ta phải làm sao đây? Nàng do dự, chưa chịu đi ngay. Xuân Yến dục: "Đi chứ, tiểu thư, công tử đang chờ đấy." Thanh Liên Ngọc Nữ không biết làm sao hơn, đành phải theo Xuân Yến đến thư phòng. Đôi bên chào hỏi, Xuân Yến dâng trà. Triệu Sĩ Nguyên hai tay trao trả sở từ cho Thanh Liên Ngọc Nữ, rồi nói: "Có lẽ là cô nương sơ ý, nên là để vật quý trong quyển sách này. Tại hạ không dám tự tiện, xin trao trả vật về cho chủ nhân." Thanh Liên Ngọc Nữ vừa kinh ngạc: "Trời ơi, lại có việc như thế ư?" Nàng nhận lấy quyển sở từ, lật ra, nhìn mảnh giấy có bút tích của mình, thoáng biến sắc, ngẩng mặt lên liếc xéo Xuân Yến, hàm ý của trách. Xuân Yến cũng khéo léo đóng kịch cãi lên: "Tiểu thư, nào có phải lỗi của tỷ nữ đâu, tỷ nữ đâu phải thánh nhân mà lo liệu được mọi việc." Thanh Liên Ngọc Nữ hì một tiếng, quay sang Triệu Sĩ Nguyên gượng cười nói: "Vì ta quá nuông chiều bọn chúng, nên là không đứa nào còn biết lễ độ là gì nữa. Công tử thấy đấy, ta có nói tiếng nào đâu mà nhà đầu lại oang oang biện hộ vậy." Triệu Sĩ Nguyên cười xòa: "Cô nương là người hiền đức, tài hạ hết sức là khâm phục. Xuân Yến có lỗi gì, xin cô nương thứ cho nàng." Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh gật đầu: "Đã có công tử xin cho nhà đầu, tất nhiên là ta phải bỏ qua." Rồi nàng quay sang Xuân Yến gắt lên: "Nhà đầu, sao chưa chịu bước tới tạ ơn Triệu công tử đi?" Xuân Yến bước tới một bước, nghiêng mình: "Tiện nữ đa tạ công tử, ơn trọng của công tử, sau này tiện nữ sẽ có dịp báo đáp." Nàng quét ánh mắt từ Triệu Sĩ Nguyên sang Thanh Liên Ngọc Nữ, thoáng nở một nụ cười bí mật. Có thể Thanh Liên Ngọc Nữ hiểu được nụ cười đó hàm ý gì, chứ Triệu Sĩ Nguyên thì chỉ nghĩ rằng nàng có tính láo lỉnh danh mãnh mà thôi. Thanh Liên Ngọc Nữ trừng mắt nhìn Xuân Yến, đoàn chuyển hướng sang chuyện khác. "Theo tin báo, thì có lẽ ngày mai gia phụ sẽ về đến đây. Chẳng hay thiếp có được hân hạnh nghe công tử cho biết mục đích đến Câu Lậu Sơn tìm gia phụ hay chăng?" Nàng thăm dò ý của Triệu Sĩ Nguyên. Nếu chàng thật sự là tỏ bày, thì nàng không ngần ngại tặng chàng mảnh giấy đó, đường đường chính chính mà tặng. Sự việc đó rất là quang minh chính đại, chắc là chẳng bao giờ chàng từ chối. Song vốn tính thẳng thắn, Triệu Sĩ Nguyên không muốn nhắc đến việc học tập âm dương hòa hợp thần công trong lúc này. Bởi làm như vậy, có khác nào tự tố cáo mình là đã đọc qua mảnh giấy, rồi nhân lúc người ta đang dành hào cảm cho mình mà nài nỉ cầu xin. Chàng lắc đầu nói: "Xin cô nương thứ lỗi, tại hạ không tiện tỏ bày." Thanh Liên Ngọc Nữ không thể nào lấy làm buồn, khẽ mỉm cười phẩy tay: "Ta hỏi như vậy, nếu như mà có thất lễ, làm phiền lòng công tử, xin công tử thứ cho nhá." Triệu Sĩ Nguyên mỉm cười. Cả hai đàm đạo một lúc nữa, sau cùng Triệu Sĩ Nguyên nâng chén trà, nhấp một ngụm. Uống trà là chàng tỏ ý không còn gì đáng nói nữa. Nếu như mà không còn gì đáng nói, thì Thanh Liên Ngọc Nữ phải cáo biệt. Nàng cau mày, ánh mắt thoáng lộ vẻ oán hờn, khẽ thở dài nói: "Công tử không còn điều gì chỉ dạy, thiếp xin cáo từ." Triệu Sĩ Nguyên đứng lên: "Cô nương có việc, xin cứ tự nhiên. Tại hạ không dám làm phí phạm quá nhiều thời gian quý báu của cô nương. Khi cần, tại hạ sẽ nhờ Xuân Yến thỉnh ý cô nương." Triệu Sĩ Nguyên đứng lên, Thanh Liên Ngọc Nữ không thể nào ngồi nán lại được nữa. Nàng uể oải đứng theo. Đưa nàng ra khỏi phòng một quãng xa, chàng còn đứng lại chờ một lúc, sau đó lững thững trở về. Chàng có ngờ đâu, trong thư phòng lúc đó đã có một bóng người, không rõ xuất hiện từ lúc nào, đang đứng tựa lưng vào cửa. Chàng lập tức đưa tay lên ngang ngực, quát hỏi: "Ngươi là ai? Từ đâu đến đây? Đến đây định làm gì?" Người đó vận áo gấm, trạc tuổi thiếu niên, quay mình lại, điềm nhiên thốt lên: "Tiểu đệ tự biết mình lắm, nếu mà đường đường chính chính muốn gặp Triệu huynh, chẳng khi nào Triệu huynh chấp thuận cho. Tiểu đệ bắt buộc phải dùng cái lối này để mà vào nhà bất thình lình như thế này." Người đó không ai khác, chính là Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ. Nhận ra hắn, Triệu Sĩ Nguyên ngây người sửng sốt. Vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ bình thản bước đến chiếc ghế do Thanh Liên Ngọc Nữ vừa mới bỏ trống, ngồi xuống, nâng chén trà của nàng còn để nguyên, hớp một ngụm, đoạn vẫy tay nói: ngồi, ngồi đi chứ Triệu huynh, ngồi rồi chúng ta sẽ đàm đạo với nhau. Triệu Sĩ Nguyên gằn giọng: ngươi đến đây làm gì? Vô tình tiên tử cười lạnh: Triệu huynh, tiểu đệ mong Triệu huynh nên nhớ, hiện tại Triệu huynh chưa phải là người trong câu lậu thiên phủ kia mà. Đã không phải là người trong thiên phủ thì Triệu huynh lấy tư cách nào để mà hỏi tiểu đệ câu đó? Triệu Sĩ Nguyên đối lý, không thốt ra được lời nào. Vô tình công tử Tào Tuấn Kỳ mỉa mai nói tiếp: Triệu huynh ngồi đi, tất nhiên tiểu đệ phải bày tỏ mục đích đến đây chứ. Biết đâu tiểu đệ còn phải nhờ Triệu huynh giúp cho một tay. Triệu Sĩ Nguyên bình tĩnh trở lại, bước đến ngồi xuống ghế, đoạn buông gọn: cùng là khách cả, ta tiếp giúp người như thế nào chứ? Vô tình công tử thản nhiên: không phải là trong hiện tại mà là sau này. Hiện tại Triệu huynh có thể là khách, chứ tiểu đệ thì không. Triệu Sĩ Nguyên cười lớn: người cũng là khách, nhưng là khách không mời mà đến, đi không ai tiễn đâu. Vô tình công tử lạnh lùng: tuy Triệu huynh muốn gắn cho tiểu đệ tư cách nào cũng được. Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng: bổn công tử là khách của thiên phủ, đương nhiên phải có bổn phận trợ giúp thiên phủ. Cái bổn phận đó là bắt sống người giao cho thiên phủ, chứ tiếp tay người là tiếp thế nào? Nếu mà biết cơ tiến thoái, hãy tự trói mình đi, đừng để ta phải phí sức. Chàng vận công vào hai tay, ngưng thần, sẵn sàng ứng chiến. Vô tình công tử điềm nhiên, chẳng chút nào núng: Triệu huynh, nếu mà Triệu huynh tin rằng năm ba chiều có thể chế ngược được tiểu đệ thì cứ động thủ. Bằng không, xin Triệu huynh đừng nóng, để giữ cho thần sắc Triệu huynh được ôn hòa đẹp hơn. Thắng nổi được tiểu đệ thì chẳng nói làm gì. Nếu mà Triệu huynh bại thì còn gì thể diện. Và lại biết đâu chẳng hóng đại sự của Triệu huynh. Vô tình công tử cùng với Triệu Sĩ Nguyên đều là những tay thiếu niên anh hùng đương thời. Cả hai đều nổi danh như nhau. Tuy về thực lực, vô tình công tử còn kém Triệu Sĩ Nguyên một bậc. Nhưng trong võ học, sự hơn kém nhau một bậc không quyết định được thắng bại giữa hai đối thủ. Bởi ngoài yếu tố tài năng, còn có yếu tố của tâm cơ biến hóa. Huống hồ, chỉ trong vòng 5-3 chiều mà có thể hạ được địch thủ ư? Dĩ nhiên, Triệu Sĩ Nguyên hiểu rõ điều đó. Bởi hiểu như vậy, chàng gian lòng chưa vội xuất thủ. Vô tình công tử được thế làm giả: hiện tại, Triệu huynh hãy nghe tiểu đệ thỉnh một việc. Triệu Sĩ Nguyên nhún vai: người muốn nói gì, cứ nói cho ta nghe. Vô tình công tử cao giọng: tại Nghênh Tân quán này, ngoài Sơn Yến, có hai nhà đầu khác đảm đương mọi tạp dịch. Triệu Sĩ Nguyên bĩu môi: người biết khá nhiều việc đấy. Vô tình công tử điền nhiên tiếp: Xuân Yến đã đi theo tiểu thư của thiên phủ rồi, còn hai nhà đầu đó vẫn không rời Nghênh Tân quán nửa bước. Xong, chúng không lai vãng quanh thư phòng để cho Triệu sư huynh sai khiến. Triệu huynh có biết tại sao không? Triệu Sĩ Nguyên giận mình quát lên: người là tên vô sỉ, dám giở thủ đoạn đối với bọn nô tỳ, bốn công tử phải trị tội người. Chàng chồm tới, vươn hai cánh tay ra, định tung trưởng đánh vô tình công tử. Nhưng mà hai cánh tay vừa nhích động, bên ngoài đã có tiếng đằng hắng vang lên. Triệu Sĩ Nguyên vội thu tay về, quay đầu nhìn lại, trông thấy một lão nhân đang đứng tại cửa, miệng đang mỉm cười. Lão nhân đó chính là người mà Thanh Liên Ngọc Nữ gọi là Nhị Thúc, ngoại hiệu là Phiên Vân Tàu, họ Thanh, tên Kỳ. Triệu Sĩ Nguyên nhìn vô tình công tử, cười lạnh một tiếng: chủ nhân câu lậu thiên phủ đã đến rồi, thử xem ngươi còn nói gì được nữa. Chẳng những vô tình công tử không lộ vẻ gì nao núng, trái lại hắn điền nhiên ngồi bất động trên ghế, bĩu môi nói: đừng quá lạc quan, Triệu huynh. Phiêu Vân Tẩu Thanh Kỳ bước vào phòng, không để ý đến sự có mặt của vô tình công tử. Lão kéo một chiếc ghế ngồi xuống, nhếch mép cười: Triệu công tử, hai nhà đầu bên ngoài kia là bọn ngu ngốc, chẳng biết lễ độ gì. Lão phu sợ chúng nó quấy nhiễu, không để yên cho hai công tử đàm đạo, nên là đã điểm huyệt chúng. Triệu công tử, đừng có mà ngờ oan cho Tào công tử. Triệu Sĩ Nguyên giật mình kêu lên. Thang tiền bối, tiền bối đã... Thang Kỳ cười ha ha chặn lời chàng. Lão phu đối với công tử vẫn kính trọng đều như nhau, không xem bên nào trọng, bên nào khinh. Triệu công tử, hãy hiểu thế cho. Triệu Sĩ Nguyên đưa tay chỉ Vô Tình công tử. Hắn... Phiên Vân Tẩu Thanh Kỳ không để cho chàng dứt câu. Cứ theo sự hiểu biết của lão phu, thì Tào công tử đến đây không ngoài cái ý giúp Triệu công tử mưu đoạt bí quyết âm dương hòa hợp thần công. Khẩu khí của lão từ lúc bước vào phòng sau mấy câu nói chứng tỏ có một sự cấu kết giữa lão và Vô Tình công tử quá rõ rệt. Triệu Sĩ Nguyên gương tròn mắt. Vậy ra hai người... Vô Tình công tử bật cười ha ha, không cho chàng nói hết câu. Nói thật cho Triệu huynh biết, Thang tiền bối với gia phụ là chỗ đạo nghĩa giao tình từ nhiều năm qua, cho nên tiểu đệ khuyến cáo Triệu huynh nên bình tĩnh để chúng ta cùng bàn đại sự. Triệu Sĩ Nguyên đưa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Phiêu Vân Tẩu Thanh Kỳ, bĩu môi hỏi: Nếu như mà bổn công tử không chấp thuận tiếp tay với các người, thì Thang tiền bối phải lộ chân tướng, giết bổn công tử để mà diệt khẩu ư? Phiêu Vân Tẩu Thanh Kỳ hừ một tiếng. Triệu công tử nói quá lời rồi. Lão phu có sợ gì công tử mà phải nghĩ đến thủ đoạn đó? Thử nghĩ, công tử nắm được chứng cớ gì mà mong ly gián lão phu với âm dương lệnh chủ Lý Thái? Phải biết, lão phu cùng với Lý Lao Đệ giao tình thâm hậu với nhau hơn mấy mươi năm trời. Công tử là người ngoài, vậy có thể lung lạc được niềm tin của Lý Lao Đệ đối với lão phu chứ? Ngược lại, lão phu chỉ cần nói một vài tiếng là họ Lý sẽ có thái độ bất lợi cho công tử rồi. Chỉ bằng chúng ta cứ đứng về một phe, lợi rất nhiều. Mà trong tương lai, lão phu hứa là chẳng bao giờ can thiệp vào ước định giữa công tử và Tào lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên quay sang Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ. Thế còn ngươi? Vô Tình công tử ung dung đáp. Tiểu đệ cũng hứa là không can thiệp đến việc liên quan giữa Triệu huynh và gia phụ. Đúng là một đôi già trẻ vô tình vô nghĩa, già thì phản bạn, trẻ thì phản cha. Triệu Sĩ Nguyên căm hận, không thể cho họ một bài học xứng đáng. Chàng suy nghĩ về lời nói của Phiêu Vân Tẩu Thanh Kỳ. Lão nói cũng có lý. Chàng dù có tiết lộ âm mưu của lão, vị tất âm dương lệnh chủ sẽ tin chàng. Chàng cho là việc nhỏ không nhẫn, thì việc lớn phải hỏng. Một cá nhân chàng, dù thành dù bại, không phải là điều quan trọng. Là kiếp vận của võ lâm, là chính nghĩa giang hồ. Muốn thực hiện điều quan trọng, tất là phải quên đi cái cá nhân. Nhưng cá nhân của chàng hiện tại có còn phụ thuộc chọn về chàng đâu. Chàng đã vâng mệnh thân phụ, chấp trường lòng phụng lệnh, thì chàng cần phải làm sao? Vừa không sỉ nhục cho cá nhân chàng, vừa làm tròn trách nhiệm đã được nhận lãnh. Hợp tác với họ, mưu độ của họ cùng nhằm mục đích gì? Muốn quyết định, chàng cần phải hiểu rõ họ toàn tính gì. Hiểu rồi, còn phải suy nghĩ đắn đo, cuối cùng mới có thể quyết định nên hợp tác hay là không. Chàng cố chấn định niềm phẫn hận ở đang sôi trào, liền hỏi: Các người muốn thương lượng điều gì với bổn công tử? Xin nói ra nghe đi. Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ hỏi: Thiếu nữ đàm thoại với Triệu huynh vừa rồi, có phải là Lý Linh, con gái của Lý Thái hay chăng? Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Lý Linh tận mặt nên là mới hỏi như vậy. Triệu Sĩ Nguyên nhún vai. Người hỏi Lý cô nương ư? Vô Tình công tử cười ha hả nói. Dường như nàng rất là có cảm tình với Triệu huynh. Triệu Sĩ Nguyên bất mãn. Ngươi đi xa đề tài chính rồi đấy. Vô Tình công tử đuổi theo ý mình. Nếu như mà tiểu đệ không lầm, có lẽ Triệu huynh không tha thiết gì đến nàng cho lắm. Triệu Sĩ Nguyên hừ lạnh. Ngươi không nên tìm hiểu điều đó. Vô Tình công tử lại cười ha ha. Nên lắm chứ. Triệu huynh buông thì tiểu đệ bắt. Tiểu đệ trông thấy nàng một lần rồi cũng đủ là mê say nàng. Mong Triệu huynh giúp tiểu đệ một tay tác thành cho tiểu đệ và nàng nên duyên với nhau. Triệu Sĩ Nguyên đối với Thanh Liên Ngọc Nữ có ý kính mến, nhưng lại không gần gũi. Tuy nhiên nghe Vô Tình công tử phô bày giá tầm, chàng thấy cần phải che chở cho nàng. Chàng đáp lừng: "Ngươi nói thế thì sai rồi. Ta với nàng không là thân thích, không là họ hàng, thì nói giúp cho ngươi làm sao được chứ?" Vô Tình công tử trầm giọng: "Triệu huynh không cần phải nói gì với nàng, chỉ xin từ này từ chối mọi sự tiếp xúc với nàng mà thôi." Triệu Sĩ Nguyên không đáp, quay sang Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ: "Thế còn Thang tiền bối?" Phiêu Vân Tẩu Thang Kỳ cười nhẹ: "Âm Dương lệnh chủ xa xỉ cực độ, vì thỏa mãn các tính mà lão đã hao phí biết bao nhiêu là nhân lực, tài lực trong những công trình kiến trúc quy mô của khu Câu Lậu Thiên Phủ này. Lão không màng đến vận mệnh võ lâm, bên trong thuộc hạ oán hận, bên ngoài hào kiệt bốn phường bất mãn. Do đó, lão phu cần phải tạo lại niềm tin nơi mọi người, trong cũng như ngoài. Vì muốn tạo niềm tin đó, nên là lão phu mới cùng công tử thương lượng một vài điều kiện. Lão phu trợ giúp công tử tập luyện âm dương hòa hợp công. Đáp lại, công tử phải bàng quàng, tọa thị, không được ngăn trở hành động của lão phu." Lão dừng lại một chút rồi tiếp: "Ba chúng ta, sau cuộc thương lượng hôm nay, mỗi người đều được toại nguyện. Xa hơn nữa, nếu chúng ta liên kết mật thiết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi cần, thì cái lợi sẽ vô cùng. Triệu công tử nghĩ sao?" Triệu Sĩ Nguyên thở dài thầm nghĩ: "Nếu hôm nay ta chấp nhận hợp tác với họ, mưu trừ Âm Dương lệnh chủ, thì cũng hợp với sở nguyện của hào kiệt võ lâm. Song ta không thể hồ đồ, nhận lời một cách hấp tấp như vậy được. Ta phải suy nghĩ kỹ, tìm hiểu họ hơn, rồi sẽ quyết định. Còn như việc tập luyện âm dương hòa hợp thần công, thì ta lấy tư cách chính nhân quân tử mà làm. Như vậy mới bảo toàn được danh dự của một Long Phụng lệnh chủ." Chàng đang suy nghĩ, Vô Tình công tử bật cười ha hả thốt lên: "Triệu huynh còn phải đắn đo gì nữa? Mai sau, khi thành hôn với em gái tiểu đệ rồi, Triệu huynh một mình gồm ba môn tuyệt học, Vô Tình, Long Phụng, Âm Dương, trở thành một tay vô địch trong võ lâm, chẳng là một điều đáng mừng lắm sao?" Triệu Sĩ Nguyên bỗng cười lớn, qua chàng cười đó, chàng liền lấy lại chủ ý: "Bốn công tử hành sự thế nào, tự có chủ trương, không hề thấy cái oai mà sợ bị ép, thấy cái lợi mà động lòng tham. Cuộc thương lượng hôm nay xin tạm gác lại đó, cho bốn công tử suy nghĩ lại, sau đó mới cho các vị biết quyết định." Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ đưa ánh mắt sang Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ hỏi: "Thang tiền bối có ý kiến gì chăng?" Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ cười ngạo nghễ: "Ồ, Tào công tử yên tâm. Lão phu tin rằng trong Câu Lậu Thiên Phủ chẳng hề có một biến cố nào ngược với sở nguyện của lão phu đâu. Chúng ta nên khoan hạn cho hắn một ngày, nghĩ cũng chẳng ngại gì đâu." Vô Tình công tử quay sang Triệu Sĩ Nguyên: "Triệu huynh có nghe Thang lão tiền bối nói đấy chứ? Chúng ta sẽ gặp nhau này mai. Ước mong Triệu huynh không đến nỗi làm chúng tôi thất vọng." Câu nói rất là nhẹ nhàng nhưng mà có hàm ý đe dọa. Hắn và Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ không nghe Triệu Sĩ Nguyên đáp, cùng đứng lên ra khỏi phòng. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm suy nghĩ, quên cả việc ra ngoài giải khai huyệt đạo cho hai tỷ nữ đã bị Phiên Vân Tẩu chỉ điểm trước đó. Cuối cùng, chàng quyết định một thái độ về đề nghị của Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ và Phiên Vân Tẩu Thang Kỳ. Chàng thở vào khoan khoái, ngẩng cao mặt tự nhủ: "Không, ta nhất định không đồng mưu cộng tác với họ được." Đột nhiên, chàng nghe có tiếng bước chân nhẹ sau lưng. Chàng sôi giận hét to: "Họ Tào kia, ngươi đừng trở lại đây mong ép buộc được ta. Đường đường là một Long Phụng lệnh chủ, ta không thể nào hành động mờ ám. Hiện tại, ta cho ngươi biết ngay ý định, chẳng cần phải chờ đến ngày mai. Ta chẳng hề chấp thuận theo sự trao đổi đó." Một giọng nói ôn tồn đáp lại: "Làm gì mà tam ca phát cáu như vậy?" Chàng giật mình quay đầu lại kêu lên: "Trời, tứ đệ!" Vô Danh công tử nhìn chàng, mỉm cười nói: "Thanh Liên Ngọc Nữ đối với tam ca, xem ra cũng không lạnh nhạt lắm đấy." Triệu Sĩ Nguyên tâm sự ngổn ngang, nào rảnh trí óc để nhận ra câu pha trò của Vô Danh công tử Lý Trần. Chàng đứng lên đảo mắt nhìn quanh, nhìn trong nhìn ngoài, Đoạn bước tới, nắm lấy hai tay hắn gằn giọng. Tứ đệ, Ngô Huynh tưởng tứ đệ không nên đến Câu Lậu Thiên Phủ. Tứ đệ liều lĩnh quá đấy. Bị nắm cả hai tay, Vô Danh công tử thoáng đỏ mặt, thần thái bối rối, có phần tha thiết. Tam ca, tiểu đệ làm sao mà yên lòng được, trong khi tam ca ở đây một mình. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu, đành rằng là như vậy, song tứ đệ mạo hiểm quá đấy, Ngô Huynh hết sức là lo ngại. Vô Danh công tử từ từ rút hai tay ra khỏi tay Triệu Sĩ Nguyên. Thực ra tiểu đệ đã vào Câu Lậu Thiên Phủ từ lâu rồi, chỉ vì sợ tam ca trách mắng nên là chẳng dám gặp mặt. Hôm nay không dằn được nhớ nhung nên là... Tình bằng hữu tha thiết như thế, Triệu Sĩ Nguyên còn nặng lời làm sao được với Vô Danh công tử. Niềm xúc động đã hiện rõ trên gương mặt, chàng cũng thở dài. Mấy hôm nay tứ đệ ẩn náu nơi đâu, có được an toàn lắm hay không? Tứ đệ, hãy dẫn Ngô Huynh đến đó xem cho biết. Vô Danh công tử mỉm cười. Ở nơi đó bí mật lắm, lại an toàn vô cùng. Tam ca hãy theo tiểu đệ. Hắn khéo nhún vai, thân hình đã vụt qua cửa sổ, đáp xuống bên ngoài. Triệu Sĩ Nguyên cũng theo ngay sau. Vô Danh công tử đi trước, Triệu Sĩ Nguyên theo sau. Dọc đường không gặp một ma nào canh gác hoặc là tuần phòng. Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ, lẩm bẩm. Hệ thống phòng thủ của Câu Lậu Thiên Phủ lơi lỏng như thế này, thì làm sao mà ngăn ngừa kịp thời những điều bất chắc? Thật là Ngô Huynh không hiểu nổi, Âm Dương lệnh chủ ỷ vào đầu mà lại khinh thường như vậy. Vô Danh công tử cười nhẹ. Không thể bảo Câu Lậu Thiên Phủ không phòng thủ chặt chẽ, mà phải nói là Âm Dương lệnh chủ không xem nhân vật võ lâm ra gì. Làm gì có kẻ nào dám to gan đến đây để mà làm mưa làm gió chứ? Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Như vậy là Âm Dương lệnh chủ quá là cuồng ngạo. Tứ đệ vào loạn nơi đây, không một người hay biết. Có phải là một điều đáng cười vào mũi lão chẳng? Vô Danh công tử trầm ngâm một chút. Theo như là tiểu đệ hiểu, thì trong Câu Lậu Thiên Phủ này, có hai nơi được canh phòng nghiêm mật nhất. Triệu Sĩ Nguyên à lên một tiếng. Là hai nơi nào vậy? Vô Danh công tử đáp. Một là Thanh Liên Thủy Tạ, nơi ở của Thanh Liên Ngọc Nữ. Một nơi nữa là Thiên Hùng Biệt Phủ, chỗ độc cư của Âm Dương lệnh chủ. Câu chuyện đến đó, Vô Danh công tử đã đưa Triệu Sĩ Nguyên đến một khu mộ địa. Khu mộ địa rộng lớn vô cùng, diện tích cả trên 100 mẫu. Hai bên đường dẫn vào mộ có 100 pho tượng đá hình ông trọng. Dĩ nhiên là phải to đặc cách, khoảng độ 50 thước mỗi pho tượng. Toàn khu mộ địa chỉ trồng toàn là tùng và bách. Cây to tán rộng, không khí mát mẻ vô cùng. Chắn ngang đường, lùi xa xa bên cửa mộ, có một tấm mộ bia. Triệu Sĩ Nguyên định dừng lại, xem bia khắc những chữ gì. Song Vô Danh công tử kéo chàng đi luôn, đến pho tượng ông trọng thứ 5 ở bên tay trái, đưa tay điểm nhẹ vào lòng bàn tay của pho tượng. Liền theo đó, có tiếng tách vang lên. Pho tượng ông trọng từ từ xê dịch về phía sau, độ 2 thước thì dừng lại. Nơi chỗ đặt tượng hiện ra một lỗ hồng, vừa đủ một người chui xuống. Vô Danh công tử xuống trước, Triệu Sĩ Nguyên xuống sau. Cả hai người vừa khuất mình trong lòng đất, bỗng nghe có tiếng tách tách vang lên. Pho tượng ông trọng lại xê dịch về chỗ cũ, lấp kín lỗ hồng. Trước mắt họ là một địa đạo, đi một lúc thì đến tận đầu kia. Nơi đó có một tòa thạch thất ba gian. Ba gian đó, một dùng làm thư phòng, một dùng làm phòng ngủ, gian thứ 3 dùng tiếp khách. Gọi là tiếp khách, bất quá là căn cứ vào lối bài trí của gian phòng. Có bàn, có ghế, như là mọi gian khách sành của bất cứ gia cư điền trà nào. Chứ có khách nào đến viếng chủ nhân mà lại thích chui vào lòng đất để mà đàm đạo. Nếu như mà thật sự gian phòng dùng làm nơi tiếp khách, thì những vị khách đó là khách bí mật, cùng chủ nhân xuống đây đàm luận việc bí mật. Vô Danh công tử dẫn Triệu Sĩ Nguyên vào gian phòng khách, cả hai kéo ghế ngồi xuống. Nhìn gương mặt lộ vẻ hoài nghi của Triệu Sĩ Nguyên, Vô Danh công tử mỉm cười hỏi. Chắc là tam ca đang thắc mắc nhiều điều. Muốn hỏi gì, tiểu đệ sẽ giải thích cho tam ca hiểu. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Tự nhiên, Ngô Huynh phải có nhiều điểm nghi ngờ. Do đâu tứ đệ biết có nơi này là ẩn náu. Ngôi thạch thất này không có vẻ gì là tỏ ra bị bỏ hoang. Giả sử có người nào vào đây, thì tứ đệ phải xoay sở thế nào? Vô Danh công tử đưa tay chỉ vào mũi mình, cười nhẹ. Cho Tam ca biết, hiện tại tiểu đệ là chủ nhân tòa thạch thất này đấy. Triệu Sĩ Nguyên nhướng cao đôi mày. Tứ đệ đùa gì vậy? Vô Danh công tử mỉm cười. Đùa thế nào được chứ? Triệu Sĩ Nguyên trầm giọng. Vậy là thực sự tứ đệ là người trong câu lậu thiên phủ? Vô Danh công tử thản nhiên. Tam ca, thế Tam ca nghi ngờ tiểu đệ là người nào trong câu lậu thiên phủ? Triệu Sĩ Nguyên gương tròn đôi mắt, nhìn sững Vô Danh công tử một lúc lâu, lắc đầu thở dài. Ngô huynh không thể đoán mò, hy vọng tứ đệ tự mình nói cho ngô huynh nghe là hay hơn. Vô Danh công tử chớp chớp mắt, cười nhẹ. Tam ca nghĩ rằng, tiểu đệ nếu là người ngoài câu lậu thiên phủ, thì chẳng bao giờ biết được chỗ bí mật như thế này, có phải vậy không? Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Ờ, đúng vậy. Vô Danh công tử hừ một tiếng. Nếu tiểu đệ là người trong thiên phủ, nhất định chẳng bao giờ biết được ý nghĩ đó của Tam ca. Cũng có những người ngoài thiên phủ mới nghĩ đến việc người ta có thể nghi ngờ mình. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Ở ngu hình thừa nhận tứ đệ có lý, nhưng mà làm sao tứ đệ lại lọt được vào nơi đấy? Vô Danh công tử cười bí mật. Tam ca quên rằng, có tiền là mua tiền cũng được, có tiền là sai khiến thần quỷ cũng được như thường. Người xưa có câu, hữu tiện, khổ dĩ vô tiền. Triệu Sĩ Nguyên nhớ lại câu chuyện vừa qua, đến phiên Vân Tẩu Thang Kỳ mà vẫn còn mờ mắt vì lợi, dám phản bạn như thường, huống hồ kẻ khác trong thiên phủ. Chàng à lên một tiếng nói, vậy ra tứ đệ cũng dùng phương pháp đó để mà đối với bọn người thiên phủ ư? Vô Danh công tử gật đầu. Do đó, tiểu đệ sử dụng tòa thạch thất này như là ý muốn, không còn làm mệt trí Tam ca nữa chứ? Triệu Sĩ Nguyên mơ màng. Ngô huynh tin tứ đệ. Bỗng chàng nhớ đến một việc khác, cau mày. Không, hiện đại không thể ẩn náu tại đây. Vô Danh công tử giận mình. Tam ca nói sao? Có việc gì bất ổn chăng? Triệu Sĩ Nguyên nghiêm trọng. Nếu bất ngờ chủ nhân nào vào đây, thì tứ đệ có khác nào con cá trong lưới? Vô Danh công tử cười lớn. Tam ca yên tâm đi, tiểu đệ có nghĩ đến trường hợp đó từ lâu rồi. Đưa tay chỉ một cái chuông nhỏ trên trần nhà, Vô Danh công tử nói tiếp. Nếu như mà có người ấn vào tượng ông Trọng ở bên trên phần mộ, thì cái chuông đó sẽ reo lên, tự nhiên là tiểu đệ sẽ biết liền. Triệu Sĩ Nguyên cũng chưa cho là kế vẹn toàn. Thế giả sử chính Âm Dương lệnh chủ hay là một trong bách tổ vào đây, thì tứ đệ đối phó làm sao? Tứ đệ chưa phải là địch thủ của họ kia mà. Vô Danh công tử cười nhẹ. Vô luận là ai vào đây, tiểu đệ vẫn tránh được cuộc đụng độ với họ. Bởi giao đấu là phải lộ diện, đó là điều tối kỵ, nói gì đến việc thắng bại. Nói xong, công tử búng một ngón tay, phóng ra một đạo chỉ phong, bắn vào điểm trắng nhỏ bên cạnh cái chuông. Điểm trắng đó thụt sâu vào trong trần nhà một chút, thì phía sau lưng Triệu Sĩ Nguyên, một ngọn gió thổi nhẹ tới. Chàng quay đầu nhìn lại, thấy một khung cửa vừa hé mở, gió lọt qua khung cửa đó thổi vào. Vô Danh công tử nói, tiểu đệ sẽ thoát thân qua lối đó. Triệu Sĩ Nguyên à lên một tiếng, nhưng cũng chưa hoàn toàn yên tâm, nên là lại thắc mắc. Nếu mà người đến đây chu đáo một chút, tức là phải để thu hạ ở bên trong cửa bí mật này, thì làm sao mà tứ đệ thoát đi được? Vô Danh công tử gật đầu. Nếu như mà có trường hợp như vậy, thì kẻ đã nhận tiền của tiểu đệ sẽ thông báo cho tiểu đệ biết trước. Hắn rất là am tường mọi sự tình trong thiên phủ, thừa tư cách hiểu rõ sự bố trí quanh tòa thạch thất này. Triệu Sĩ Nguyên cảm động vô cùng, buột miệng thở dài. Tứ đệ đối đãi với ngu huynh như vậy, bất chấp nguy hiểm từng trợ, giúp đỡ cho nhau từng giây từng khắc, khiến cho ngu huynh này áy náy làm sao. Vô Danh công tử trách, Tam ca lại dở giọng khách sáo nữa rồi. Vậy ra việc của Tam ca không phải là việc của tiểu đệ hay sao? Và lại tiểu đệ... Những gì muốn nói, Có lẽ là khó nói lắm, nên là vô danh công tử bỏ lửng, làm Triệu Sĩ Nguyên lấy làm lạ, nhướng mày trầm giọng. Tại sao tứ đệ cứ ấp mở như vậy? Hay là Ngô huynh không xứng đáng để mà tứ đệ đặt vào niềm tin? Vô danh công tử lắc đầu. Tam ca đừng hiểu lầm tiểu đệ. Có lẽ tam ca khinh tiểu đệ nên là mới có những ý nghĩa khác thường ấy. Triệu Sĩ Nguyên khoát tay. Chúng ta đối xử với nhau thân hơn cả ruột thịt cốt nhục. Làm gì có chuyện trọng khinh hả tứ đệ? Không muốn kéo dài câu chuyện vì khía cạnh này, vô danh công tử hỏi. Thế công việc của tam ca tiến đến đâu rồi? Triệu Sĩ Nguyên cười khổ. Hoàn cảnh phức tạp vô cùng, chưa có gì đáng lạc quan. Chàng đem mọi chuyện từ lúc rời khách sạn, theo Thanh Liên Ngọc Nữ lên Câu Lậu Sơn, thuật lại cho vô danh công tử nghe. Chàng thuật đến chỗ Thanh Liên Ngọc Nữ thầm tặng chàng bí quyết âm dương hòa hợp thần công. Vô danh công tử liền chặn lời. Tam ca có nhận thấy Thanh Liên Ngọc Nữ dành cảm tình đặc biệt cho tam ca hay chăng? Triệu Sĩ Nguyên thở dài luyến tiếc. Hoa có ý hoa rơi, nước vô tình nước chảy. Đừng nói gì đến việc trọng đại, Ngô huynh đang mang nặng trên mình. Không thể nào dừng chân ở mỗi đoạn đường để mà đón nhận hảo ý của khách đa tình. Cho dù thân rảnh việc xong, Ngô huynh cũng không thể... Chàng lắc đầu, ngầm kết thúc câu nói bỏ dở. Vô danh công tử có cần gì nghe chàng nói hết câu. Hắn hiểu lắm, vì hành động kém quang minh, âm dương lệnh chủ đã gieo một ấn tượng không tốt đẹp nơi chàng. Vì thành kiến đó, chàng không chịu chấp nhận mối tình của Thanh Liên Ngọc Nữ. Chứ chẳng phải chàng cho là Thanh Liên Ngọc Nữ không xứng đáng với chàng. Dù tình yêu bị từ khước, Thanh Liên Ngọc Nữ cũng không thể nào phiền trách chàng. Trái lại, nàng còn kính trọng hơn. Vô danh công tử biện hộ cho nàng. Nghe nói Thanh Liên Ngọc Nữ, người xứng với ngoại hiệu, sinh giữa ao bùn mà chẳng nhiễm mùi bùn. Tam ca cương quyết cự tuyệt tình nàng, chẳng hóa ra mình cố chấp lắm sao? Tiểu đệ e rằng những thành kiến đặt không đúng chỗ, lắm lúc trở ngại lòng hướng thiện của con người. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp. Còn như hành vi của âm dương lệnh chủ thì không hợp với lẽ thường, song cũng chưa có gì là quá đáng như là giang hồ đồn đại. Thanh Liên Ngọc Nữ là con, nàng làm sao lại lựa chọn bậc làm cha mẹ sinh ra đúng chỗ? Giả sử nàng sinh trưởng cho một gia đình khác thì tam ca sẽ có thái độ như thế nào đối với nàng? Triệu Sĩ Nguyên nhìn sững vào mặt vô danh công tử với ánh mắt lạ lùng, làm hắn bối rối. Hắn ấp úng. Đúng ra tiểu đệ không nên nói như vậy. Triệu Sĩ Nguyên vội bỏ vẻ nghiêm, nở một nụ cười tươi. Tứ đệ nói có lý. Tứ đệ thức tỉnh ngu huynh như thế là hay lắm. Vô danh công tử thấy chàng không còn giận nữa thì hân hoan ra mặt. Tam ca, bây giờ tam ca hãy chuẩn bị tiếp nhận cảm tình của nàng đi là vừa. Triệu Sĩ Nguyên khẽ cau mày lắc đầu. Tứ đệ, đề cập đến tình cảm của Thanh Liên Ngọc Nữ chẳng qua là do tứ đệ khơi mào, chứ riêng Ngô huynh thấy có chỗ kỳ quá. Vô danh công tử gương tròn mắt. Tam ca cự tuyệt Thanh Liên Ngọc Nữ là tại làm sao? Tam ca có thể cho tiểu đệ biết lý do hay không? Triệu Sĩ Nguyên chỉnh sắc mặt. Vì cầu học mà đến, lại nhân dịp này mà cầu tình nữa sao? Như vậy mình làm sao tránh khỏi cái tiếng lợi dụng nàng? Điều đó thật ra là tiết tháo của bậc trượng phu. Vì nhân cách quân tử mà Triệu Sĩ Nguyên không dám nghĩ đến tình cảm của Thanh Liên Ngọc Nữ. Vô danh công tử cũng biết vậy lắm. Hắn không trách cứ được vào đầu, trái lại hắn còn không phục thêm. Hắn thở dài. Tâm địa của tam ca quang minh chính đại, đức tính của tam ca sáng chói như là nhật nguyệt, tiểu đệ vô cùng khâm phục. Song tam ca phải nghĩ đến điều này. Giả sử âm dương lệnh chủ đặt điều kiện hôn nhân trong vấn đề truyền thụ tuyệt học, thì tam ca xử trí thế nào? Triệu Sĩ Nguyên thẳng thắn. Phàm là đại trượng phu thì uy vũ không khuất phục được, giàu sang không cám dỗ được. Có bao giờ Ngô huynh chịu tiếp nhận một điều kiện như thế chứ? Vô danh công tử khích. Tam ca không tiếp nhận điều kiện đó thì coi như là không hy vọng học được âm dương hòa hợp thần công rồi. Nếu thế, tam ca không có cách gì khác hơn là bằng lòng làm môn đệ của Vô Tình lệnh chủ. Triệu Sĩ Nguyên không giận câu nói có phần sắc sược của Vô Danh công tử, bởi khuất thân làm môn đệ Vô Tình lệnh chủ, dù sao cũng không phải là vinh dự, nếu không hẳn là cái nhục. Nhưng chàng phải nhận Vô Danh công tử có lý. Nếu làm phật lòng Âm Dương lệnh chủ, thì mong gì lão ấy truyền bí quyết tập luyện cho chàng. Không học được môn thần công kỳ diệu đó, dĩ nhiên chàng không hy vọng gì thắng được trong ngày ước hẹn Vô Tình lệnh chủ. Chàng lo ngại thở dài mãi. Vô Danh công tử rất là thông cảm với chàng. Công tử cũng thừa hiểu là sự tình cấp bách lắm, chàng phải học cho kỳ được môn thần công đó, càng sớm càng hay, bởi liên quan đến đại cuộc võ lâm. Song dù sao chàng cũng cố chấp đáng trách. Tại sao chàng không biết tùy cơ ứng biến? Không phải chàng lạnh nhạt trước sự nhiệt tình của Thanh Liên Ngọc Nữ, song tiếp nhận một tình cảm trong trường hợp này là trái với tâm nguyện của chàng, dĩ nhiên chàng không hạnh phúc. Nếu có một cuộc kết hợp như thế giữa Triệu Sĩ Nguyên và Thanh Liên Ngọc Nữ, sẽ không tạo được sự thoải mái cho bất cứ bên nào. Triệu Sĩ Nguyên luôn luôn sẽ ẩn hận, mà Thanh Liên Ngọc Nữ chỉ tiếp nhận được sự miễn cưỡng của chàng mà thôi. Do thâm tình bằng hữu, Vô Danh công tử đâu muốn cho Triệu Sĩ Nguyên phải ôm hận ngàn đời. Cái hạnh phúc của một người là cái hạnh phúc chung của cả hai. Cho nên hắn suy nghĩ một lúc rồi thốt lên. Tam ca, tiểu đệ vừa nghĩ ra một diệu kế, có thể giúp Tam ca cự tuyệt Thanh Liên Ngọc Nữ. Mà Âm Dương lệnh chủ không còn trách cứ Tam ca vào đâu được. Nếu mà thật sự lão ấy nêu điều kiện hôn nhân để mà truyền tuyệt học cho Tam ca. Triệu Sĩ Nguyên mừng rỡ vô cùng. Tứ đệ có diệu kế ư? Tứ đệ cứ nói cho ngu huynh nghe đi. Vô Danh công tử nói tiếp. Âm Dương lệnh chủ là con người tự cao tự đại, đối với hào kiệt võ lâm thì không xem ra ai. Nhưng mà trong gia đình, lão quý con gái hơn vàng ngọc châu báu. Có thể nói, lão yêu kính con gái hơn cả tính mạng của lão. Do đó, không bao giờ lão chấp nhận một cuộc thua thiệt nào cho Thanh Liên Ngọc Nữ. Giả sử Tam ca áp dụng phương pháp tiên hạ thủ vi cường, tìm cách hé lộ là Tam ca đã có hứa hôn rồi. Như vậy, Âm Dương lệnh chủ sẽ hủy bỏ điều kiện kia ngay. Bởi lão chẳng khi nào chịu chấp nhận cho đứa con gái của lão làm lẽ người ta, dù cho người chồng là một tay đệ nhất hào kiệt trong thiên hạ. Triệu Sĩ Nguyên gật đầu. Kế đó rất là hay, hay đấy. Bỗng chàng cau mày rồi lắc đầu. Nhưng mà huynh có hứa hôn với ai đâu? Vô Danh công tử cười nhẹ. Tam ca lại câu nệ nữa rồi. Đã là kế thì cần gì phải đúng sự thật. Nói cho qua khó khăn, chứ có ai lần theo để mà làm thiệt hại gì cho mình đâu mà ngại chứ. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu. Ngô huynh có tính ăn nói vụng về. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Ngô huynh bịa chuyện để mà thù lợi, dù lớn dù nhỏ. Nếu mà sau này người ta khám phá ra chuyện thật giả, thì mình phải đối đáp làm sao với người ta đây? Vô Danh công tử nhướng mày. Nếu Tam ca lo ngại sự việc không có căn cứ, thì chúng ta nên bàn lại vấn đề của tiểu đệ. Tam ca nghĩ sao? Tác hợp cho người rồi, lại tác hợp cho thân nhân mình. Quả là Vô Danh công tử cũng khéo chọn thời cơ. Triệu Sĩ Nguyên trầm ngâm một lúc, đoạn chàng mỉm cười. Thôi đi, tứ đệ đừng trêu ngu huynh nữa đi. Vô Danh công tử gằn giọng. Không môn đăng, không hộ đối. Tam ca cho rằng gia tỷ không xứng đáng ư? Triệu Sĩ Nguyên vội vàng xua tay. Không, tứ đệ đừng vội trách móc ngu huynh. Ngu huynh nào có ý đó đâu. Cái chí hướng của ngu huynh, chắc là tiểu đệ còn nhớ là ngu huynh đã giải bày cho nghe rồi mà. Vô Danh công tử cười nhẹ. Khi người, khi ta, luật đời đâu có thể nào chấp nhận sự tuyệt đối. Tâm tưởng con người lắm lúc cũng phải biến đổi theo diễn biến của cuộc đời. Không chấp nhận lẽ này thì bắt buộc phải chấp nhận lẽ khác. Thế ra Tam ca muốn cho mình bị dồn ép, phải đáp ứng điều kiện hôn nhân với Thanh Liên Ngọc Nữ. Triệu Sĩ Nguyên nhếch môi, mỉm cười chua chát. Ngu huynh... Nhưng mà Vô Danh công tử chặn lại. Tiểu đệ đã đem thân thế và hành vi của Tam ca mà tỏ bày cho gia mẫu và gia tỷ biết. Gia mẫu và gia tỷ không có ý gì phản đối. Giờ thì chỉ còn chờ Tam ca gật đầu là mọi việc kể như xong. Làm như vậy Vô Danh công tử không khỏi là độc đoán, và tất nhiên Triệu Sĩ Nguyên phản ứng nhảy. Trời, tứ đệ! Chàng lại bị Vô Danh công tử ngắt lời. Sao, tam ca không hài lòng hay sao? Hắn thở dài, tiếng thở dài của hắn não nề làm sao. Hắn lại tiếp với giọng thiểu não. Gia tỷ với tiểu đệ là đồng bào song sinh. Tuy là gia tỷ lớn hơn tiểu đệ không đầy nửa canh giờ, song tâm tính đức hạnh phải cách hơn hẳn tiểu đệ. Tiểu đệ nghĩ rằng gia tỷ và tam ca là trời sinh đất tạo để mà kết hợp với nhau. Trần gian không có đôi giai nhân nào sánh bằng. Nếu mà cả hai không thành duyên thành nợ với nhau, thì đó là điều tiểu đệ tiếc hận hơn hết tất cả trên đời này. Dù sao Triệu Sĩ Nguyên cũng phải xúc động trước cái chân tình nồng nhiệt của Vô Danh công tử. Chàng thầm nghĩ, tứ đệ là con người hoàn toàn trong mọi phương diện, thì chị của tứ đệ hẳn là một nữ nhân siêu phàm. Suy ra mình kết duyên với một người như vậy cũng là một đại hạnh bình sinh. Tại sao mình cứ cố chấp không tìm cho mình lối thoát? Có lẽ mình chờ một ngày nào đó từ trên trời rơi xuống cho mình một nàng tiên chăng? Chàng bật cười, giọng cười của chàng thẳng thắn thoải mái, chứng tỏ mây mờ đã tan biến, ánh dương quang đã chiếu rọi trở lại huy hoàng. Ngô huynh đâu dám tự tiện, dù sao cũng phải trình ra mẫu, chờ lệnh của người định đoạt. Vô Danh công tử cười lớn, bá phụ và bá mẫu là những nhân vật khoáng đạt siêu phàm, tất nhiên là phải xét đến cái chỗ bắt buộc phải tùy cơ ứng biến của tam ca, quyết là chẳng bao giờ bắt tội tam ca đâu. Triệu Sĩ Nguyên lắc đầu, nhưng đạo làm con. Vô Danh công tử không cho chàng nói tiếp, lấy trong mình ra một viên ngọc như ý, đặt vào tay Trịnh Sĩ Nguyên, trịnh trọng. Viên huyết ngọc như ý này là vật gia truyền của gia mẫu, xin trao cho tam ca làm vật đính ước, mong tam ca thu nhận và khéo giữ gìn. Triệu Sĩ Nguyên nhớ màng máng, có nghe nói đến huyết ngọc như ý, nhưng mà trong nhất thời không thể nào nhớ rõ là đã nghe ai nói, nói ở đâu và trong trường hợp nào. Và lại, chàng nhận thấy không tiện hỏi nên chỉ im lặng tiếp nhận. Cầm viên ngọc trong tay, chàng lộ vẻ khó khăn, không biết lấy gì trao đổi. Vô Danh công tử đã hiểu nỗi lo của chàng, vội nói, tam ca cứ trao cho tiểu đệ một thanh Long Phụng Kim kiếm, cần gì phải thắc mắc chứ? Triệu Sĩ Nguyên à lên một tiếng, lấy ngay một thanh tiểu kiếm trao cho Vô Danh công tử. Thanh tiểu kiếm đó là Long Phụng lệnh, là tượng trưng cho thanh danh và sự nghiệp của dòng họ chàng. Nó có giá trị tinh thần vô cùng lớn lao. Tuy là một thanh tiểu kiếm, nó vẫn quý báu như là một viên hồng ngọc, loại huyết ngọc như ý. Nhận chiếc Long Phụng lệnh, Vô Danh công tử hài lòng trên cả mức tưởng tượng. Hắn bảo Triệu Sĩ Nguyên thuật tiếp câu chuyện đã bỏ dở ở đoạn Vô Tình công tử xuất hiện với Phiên Vân Tẩu Thăng Kỳ. Triệu Sĩ Nguyên lặp lại từng câu nói của mỗi người. Nghe xong, Vô Danh công tử ngưng trọng thần sắc. Trong thần sắc của hắn có ẩn hiện nỗi niềm nghĩ lớn lao. Triệu Sĩ Nguyên phát hiện ra sự biến đổi nơi hắn, lấy làm lạ hỏi, tứ đệ, làm sao vậy?